Chương 1954, Thiên địa phản vệ. Quỷ chủ lấy lục đạo luân hồi hấp thu lấy huyết ma trường kiếm, huyết ma cũng không phải ngồi không, kỳ thực tiên thiên linh bảo từ nào đó một loại về mặt ý nghĩa nói, mới là tu sĩ bản thể, mà thân thể bất quá là nhà thôi. Mắt thấy chính mình tiên thiên linh bảo bị hấp thu lấy, huyết ma trong nháy mắt triển khai bí pháp, thao thao bất tuyệt huyết hải nước cuốn lên, rót vào đến á tị nguyên đồ bên trong. Ẩm. Trường kiếm rơi vào trong biển máu, không thấy tung tích. Lão bất tử kia quá biến thái, huyết ma một đôi mắt nhìn huyết hải bầu trời cưới lục đạo luân hồi trận đồ, tìm kiếm chính mình tung tích quỷ chủ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lão già này thật sự là quá biến thái, này huyết hải không có cách nào sững sờ, trên thế giới tại sao có thể có lục đạo luân hồi trận đồ như vậy nghịch thiên đồ vật. Huyết hải phía trên, quỷ chủ mắt nhìn xuống huyết hải, khỏe miệng mang theo cười gằn, ngươi cho rằng giấu ở huyết hải bên trong, ta sẽ không tìm được ngươi sao? Ta đã triệt để nung nấu huyết hải chính là ta. Ta chính là huyết hải, ngươi như thế nào tìm được ta? Huyết ma âm thanh tự huyết hải bốn phương tám hướng truyền đến, huyết hải không khô, ta liền bất tử. Coi như là huyết hải khô, ta cũng bất tử, huyết ma lạnh lùng nói. Thật sao, huyết hải không khô, ngươi liền bất tử? Vậy hôm nay bản tọa liền đem huyết hải hút khô. Quỷ chủ trong mắt mang theo cờ gằn, run tay một cái bên trong trận đồ, chỉ thấy lục đạo luân hồi trên trận đồ xa u cái to lớn lỗ thủng hình thành, một luồng vô cùng hấp xả lực hội tụ, không ngừng cắn nuốt huyết hải nước biển. Hôm nay ta liền đem huyết hải nuốt chửng. Nhìn ngươi ra không ra. Ngu xuẩn, huyết hải mênh mông bực nào, há lại là ngươi có thể cắn nuốt? Huyết ma khinh thường nói. Cũng không biết hắn là ngu xuẩn cũng là ngươi là ngu xuẩn, ngươi ở nơi này kéo dài thời gian, bản tọa sắp đánh mở âm dương hai giới đường nối, giúp ngươi một tay, mau mau ngăn cản quỷ chủ, cẩn thận ngươi này huyết hải thật sự bị hút khô. Ngọc Độc Tú âm thanh truyền vào huyết ma đầu góc. Ngọc Độc Tú tiểu tử, ngươi ở nơi nào? Huyết ma sững sờ, lẽ nào quỷ chủ thật có thể đem huyết hải hút khô? Nhìn không hề bị lay động quỷ chủ, cái kia mênh mông vòng xoáy, huyết ma bỗng nhiên trong lòng không chắc chắn, trong nháy mắt hóa thành huyết ảnh xông ra ngoài. Huyết ma không phải nhằm phía quỷ chủ, mà là nhằm vào hướng về phía âm ti bộ hạ, không ngừng cắn nuốt âm ti từng cái cường giả, thậm chí bắt đầu truy sát âm ti bên trong thiên kiêu. Quỷ chủ tuy rằng không sợ huyết ma, không e ngại huyết hải ô uế, nhưng âm ti cái khắc cường giả có thể đỡ không được huyết hải ô uế lực lượng ăn mòn, chỉ cần bị huyết ma một chiêu kiếm chém trúng, tuyệt đối không có kết quả tốt. Vô liêm sỉ. Quỷ chủ bỏ qua tiếp tục thu nạp huyết hải, cưới lục đạo luân hồi hướng về huyết ma tiêu diệt đi. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú trong tay ngắt lấy pháp quyết, thôi thúc thanh liên, trong bóng tối vận chuyển chính là pháp tắc chi luân sức mạnh, không ngừng đổ nát hư không vô tận, muốn mở ra hai giới đường nối. Kính xin tượng thần, nguyên thủy, thái dịch ba vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Ngọc Độc Tú chuyển quay về các vị cường giả nói. Mắt thấy huyết ma ở âm ti bên trong bị đuổi giết, Ngọc Độc Tú ngồi không yên, bắt đầu tăng nhanh mở ra âm dương hai giới lối đi tốc độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng không lên tiếng, một bước lên trước, hỗn độn trung vang, hướng về âm dương hai giới đường nối chấn áp tới. Tượng thần một quyền phá toái hư không, cổ vũ phối hợp Ngọc Độc Tú thanh liên tản ra sức mạnh to lớn, thái dịch giáo tổ một trưởng rỗi ra, vận mệnh lực lượng làm phụ trợ, tăng thêm kỳ hủy có thể. Thực sự là lợi hại, cũng không biết tiểu tử ngươi thế nào sẽ có bản lãnh bực này quần quận sức mạnh. Thái dịch giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, trong thời gian ngắn qua đi, đống nhiên mặt nở nụ cười. Thành. Vâng. Âm ti lần thứ hai một tiếng vang thật lớn, quỷ chủ động tác dừng lại, nhìn đánh vào âm ti mọi người, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, làm sao sẽ nhanh như thế. Âm ti đường nối trong phút chốc thành lập, còn không chờ quỷ chủ ra tay, cái kia âm ti đường nối đã bị lôi kéo kéo lớn, một cây thanh liên xa xôi mà sống, tiếp theo liền thấy đến các vị cường giả dồn dập giáng lâm. Ngược lại không tệ, có chút thủ đoạn, nhìn thanh liên hóa thành Ngọc Độc Tú, quỷ chủ bỏ qua truy đuổi huyết ma, một đôi mắt quét mắt trong sân các vị cường giả. Đưa mắt lưu tại Ngọc Độc Tú trên người. Lục đạo luân hồi trận đồ là quý giá bực nào, muốn thu được như vậy bảo vật, không xuống chút khí lực, tiêu tốn chút tâm tư sao được? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Âm ti là của ta sân nhà, các ngươi muốn ở chỗ này cùng ta tranh đấu, cần phải sớm cân nhắc kỹ hậu quả. Quỷ chủ bàn tay duỗi một cái, lục đạo luân hồi trận đồ hóa thành to bằng bàn tay, bị quỷ chủ nâng ở trong tay. Nay lục đạo luân hồi trận đồ quá mức nghịch thiên, nếu là bị ngươi tế luyện, không có chúng ta ngày sống dễ chịu. Cho nên nói vẫn là hoa nữ người, đem cái kia lục đạo luân hồi trận đồ giao ra đây, mọi người đem cái này trận đồ tới tấp, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Ngọc Thạch lao tổ thêm mắm giảm muối, kích thích quỷ chủ. Ngọc Thạch, ngươi nào y xui xe ho ngoạn ý, nếu không phải là ngươi, lao tổ ta ha có thể rơi vào hôm nay kết cục, hôm nay liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút lao tổ sự lợi hại của ta, ta đã không còn là trăm va nở năm ta đây, mà ngươi vẫn là trăm vạn năm trước. Ngươi quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi trong nháy mắt nở lớn. Sau đó hóa thành xa ưu cái vòng xoáy màu đen, theo quỷ chủ dẫn dắt, hướng về Ngọc Thạch Lao Tổ chấn áp mà tới. Đáng sợ! Ngọc Thạch Lao Tổ không chút nào cường giả phong độ, điều động VN xui lực lượng, quay về quỷ chủ đấm ra một quyền sau khi, chỉ một thoáng VN xui đầy trời, không sai sau xoay người chạy. Quỷ chủ, đừng vội càn rỡ, ở tại chúng ta trước mặt há cho ngươi hành hung thái dịch giáo tổ mệnh vận trường hạ vốn lượn ra, vận mệnh tài quyết. Thiên ý như đao. Quyền chấn sơn hà tượng thần đấm ra một quyền. Phật quang phổ chiếu A-di-đà ra tay. Kinh thiên một côn ngộ không ra tay. Mênh mông tinh hà thái đấu giáo tổ trong tay vô lượng ánh sao xoay quanh, rơi ra. 6. 12 chư thiên thần sát đại trận ma thần đồng thời cường giả cưỡi 12 chư thiên thần sát đại trận, đấm ra một quyền. Ẩm. Âm ti dung chuyển, toàn bộ âm ti pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn, như vậy các vị cường giả đồng tâm hiệp lực ra tay, đơn giản là trước nay chưa từng có quá. Mãnh liệt như vậy công kích, đã có thể sử dụng tới khai thiên diệt thế uy năng. Mặc dù là mạnh như quỷ chủ, điều động âm ti lực lượng bản nguyên gia trì, lúc này gặp phải như vậy mênh mông sức mạnh, cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, quỷ chủ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, âm ti ngàn tỷ giảm đa ý đi a bị trong nháy mắt xóa đi, không biết bao nhiêu quỷ hồn gặp thai họa ngập đầu. Âm ti bên trong hỗn loạn tương bừng. Trong thiên địa pháp tắc dung chuyển, âm ti pháp tắc phản vệ trong nháy mắt giáng lâm, hướng về các vị cường giả kéo tới. Lục đạo luân hồi trận đồ. Quỷ chủ bị này cố mênh mông sức mạnh đánh chân thân không thể gây dựng lại, thế nhưng lục đạo luân hồi trận đồ bởi vì bản thân hội tụ vô cùng sức mạnh to lớn, nhưng là bảo tồn lại, ở mênh mông âm ti dung chuyển pháp tắc trong gió lốc không ngừng nổi lơ lửng. Lúc này âm ti pháp tắc phản vệ đã hạ xuống, trước nay chưa có pháp tắc phản vệ cuốn lên. Các vị vô thượng cường giả sắc mặt ngạc nhiên. Ngàn tỷ dặm vùng đất hủy diệt, ngàn tỷ chúng sinh tiêu vong, nghiệp lực ngập trời, đối với âm ti tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Ngập trời kiếp số hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú trong nguyên thần thanh liên hấp thu. Vèo. Ngọc Thạch Lao Tổ cái thứ nhất vắt chân lên cổ mà chạy, theo âm dương hai giới đường nối, hướng về đại thế giới dương thế chạy đi. Thái Dịch giáo tổ nhìn cái kia bên trong cơn báo năng lượng trận đồ, mặt lộ vẻ xoắn xuýt vẻ, nhưng lập tức siết chặt mai rùa. Phóng lên trời, không lo được cái kia luân hồi trận đồ. Ngươi không muốn sống nữa, Thái Nguyên giáo tổ muốn xông ra đi cướp đoạt trong nước xoáy lục đạo luân hồi trận đồ, trong nháy mắt bị một bên Thái Đấu giáo tổ nắm lấy. Lục đạo luân hồi trận đồ quý giá bực nào, có lục đạo luân hồi trận đồ, ta nhân tộc là có thể quật khởi, ma thần bộ tộc 12 chư thiên thần sát đại trận đại thế đã thành, ta nhân tộc nếu là không có chống cự biện pháp, chỉ có thể tiêu vong trong năm tháng, chúng ta liền là nhân tộc tội nhân. Ngươi buông Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Đừng vô nghĩa, ma thần bộ tộc coi như là ở mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể tìm tới khắc chế biện pháp, một vị vô thượng cường giả mới là chủng tộc sinh lực, cái này trận đồ ở pháp tắc trong gió lốc, ai đi vào đều phải bị triệt để mai táng trong đó, bị lực lượng pháp tắc tiêu diệt, mau cho nở dê triệt hồi đi, không muốn trì hoãn nữa thời gian, không phải vậy chúng ta đều không đi được. Thái Đấu giáo tổ nắm lấy Thái Nguyên giáo tổ, trong nháy mắt kéo vào âm dương hai giới đường nối, dương thế. Đáng tiếc, đã đem quỷ chủ chân thân đánh tan. Nhưng lại lệnh này lục đạo luân hồi trận đồ nhưng nà mờ ở trong gió lốc, cầu lấy không được, đây là náo loạn chi nguyên, thiên địa chi mối họa lớn cũng hổ thần nhìn cái kia lục đạo luân hồi trận đồ, ánh mắt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Ba vị yêu thần nhìn trận đồ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một khắc phóng lên trời, thối lui ra khỏi đại thế giới âm ti. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.